Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 470, ta nữ nhi. Mẹ là vì cứu ta mà chết, là bị Đông Phương Bất Bại hại chết, ta không thể không cứu. Nhậm Doanh Doanh trong lòng đã có quyết định, tướng công, ta đáp ứng ngươi, Nhậm Doanh Doanh nói ra. Chỉ cần khiến mụ mụ sống lại, điều kiện như vậy tính là gì? Mà còn nàng biết, mụ mụ chết vài chục năm, muốn để cho nàng sống lại, tướng công nhất định cũng phải vận dụng pháp lực mới được. Có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, từ Diêm La Vương chỗ ấy đem người sống lại, cái này cũng không phải một loại thần tiên có thể làm được. Lúc đầu Nhậm Doanh Doanh đối Lâm Phàm giết chết nàng cha liền không có cái gì hận ý. Hiện tại càng thêm sẽ không. Một cái thần tiên giết chết một cái chống đối hắn phàm nhân. Không thể nói thiên kinh địa nghĩa. Có thể người nào lại dám nói. Chỉ quái ba ba quá không nghe nàng nói. Nhất định muốn là mặt mũi nói những lời kia. Cuối cùng đem mình nói chết. Ân 770. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Hai người các ngươi cho ta mở to hai mắt, khiến các ngươi nhìn một chút cái gì là cải biến âm dương, nghịch chuyển sinh tử đại pháp. Lâm Phàm lắc lư nói. Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm hai người thật mở to hai mắt, vô cùng kích động cùng chờ mong nhìn xem Lâm Phàm. Nhất là Nhậm Doanh Doanh hết sức kích động, một là có thể thấy được thần bí pháp thuật, hay là có thể thấy được chết nhiều năm mụ mụ, không có trói lọi pháp thuật, không có cái gì huyễn khốc động tác. Đột nhiên, một người mặc trang phục màu tím nữ tử, dáng dấp cùng Nhậm Doanh Doanh phi thường giống nữ tử xuất hiện ở hai nữ trước mặt. Nhậm Doanh Doanh hết sức kích động, nước mắt đều không tự giác chảy xuống tới, mà Tuyết Tâm nhìn thấy Lâm Phàm, Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm tiểu ni cô hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh ngược lại là cảm thấy có chút thân cận. Cô bé này thế nào dài cùng bản thân có chút giống. Hơn nữa nhìn hướng bản thân ánh mắt cũng quá sốt ruột đi. Mụ mụ, Nhậm Doanh Doanh mang theo nước mắt vọt tới Tuyết Tâm trước mặt. Ôm lấy mụ mụ, Tuyết Tâm thần trạng thái nghi hoặc. Bất quá vẫn là ôm lấy nhào vào nàng trong ngực khóc lớn Nhậm Doanh Doanh. Nghi Lâm mau nói, vị này nữ thí chủ, nàng là con gái ngươi, ta nữ nhi. Tuyết Tâm nhìn về phía Nghi Lâm, cảm thấy kỳ quái nói, là, nàng gọi Nhậm Doanh Doanh, là ngươi cùng Nhậm Ngã Hành nữ nhi. Nghi Lâm nói ra, Tuyết Tâm lại nhìn bốn phía, nơi này đâu là Hắc Mộc Nhai. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhậm Doanh Doanh là Lâm Phàm như vậy nhiều thiếp thị bên trong cái thứ nhất dạng này đại. Cà phê đê, khóc, bộ dáng lê hoa đái vũ, quả thật có chút không xinh đẹp. Nguyên lai nữ sinh xinh đẹp khóc lên tới, sẽ trở nên không xinh đẹp. Ý niệm lướt qua, Nhậm Doanh Doanh trên mặt nước mắt và nước mũi toàn bộ không đơn giản. Yêu kiều. Tuyết Tâm bắt lấy Nhậm Doanh Doanh bả vai, muốn nhìn một chút nữ nhi của mình, cũng muốn hỏi hỏi tới đáy xảy ra chuyện gì. Mẹ, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi đã chết 12 năm, là tướng công đem ngươi sống lại. Nhậm Doanh Doanh cảm xúc dịu đi một chút, nói ra, mẹ chết 12 năm. Tuyết Tâm phảng phất lập tức già nua, giống như một cá nhân tại trong thảo nguyên. Nhậm cô tịch gió lạnh thổi 12 năm một dạng, vị này là ngươi tướng công sao? Tuyết Tâm không kịp cảm khái, hỏi, Nhậm Doanh Doanh nói ra, là tướng công đem ngươi từ địa ngục cứu trở về tới. Tướng công là thần tiên, cũng đúng, nếu như không phải thần tiên, nàng chết nhiều năm như vậy, ai có thể đem nàng sống lại? Nhưng bây giờ cái này thần tiên lại là nàng con rể. Cái này để cho nàng như thế nào báo đáp? Đa tạ thần tiên cứu mạng ân. Tuyết Tâm khẩn trương cung kính cúi người nói. Nga, gặp thần tiên không bái. Ngươi là đối xử như thế bản thân ân nhân cứu mạng sao? Lâm Phàm hơi hơi không vui nói, cái này, tiểu nữ tử cái này liền cho ân công thần tiên dập đầu. Tuyết Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có làm như vậy mới được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.